Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 215, nữ quỷ thân phận. Đúng thế, Lục Phàm cười nói, Nhược Ngưng, như thế nào ngươi nhanh như vậy liền không biết ta rồi? Lục Phàm cười đem Phương Thiên Hoặc kích cắm xoay người lại sau xiềng xích trong. Tiếp tục ôm chặt lấy Mộc Nhược Ngưng eo nhỏ, đem nàng dơ lên đặt ở chính mình khoan hậu trên bờ vai. Ngồi vững vàng, lão tài xế lái xe. A, Mộc Nhược Ngưng giật nảy mình, nhanh lên ôm lấy Lục Phàm thô to cánh tay, sợ hãi không dám buông tay. Mà lúc này, bay vào trong rừng cây bạch ngọc khô lâu cũng chạy Lục Phàm bên cạnh. Tạch, tạch, dùng cả tay chân leo đến Lục Phàm bên trái trên bờ vai ngồi. Trống rỗng hốc mắt còn vẫn luôn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Lục Phàm xem. Tựa hồ tại kỳ quái, vì cái gì Lục Phàm thay đổi một cái bộ dáng. Mộc Nhược Ngưng cũng là một hồi ngạc nhiên, sống linh dị nguyền rủa chi vật, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi thôi, chúng ta đi đêm này hơn 1000 năm oán hận, vẽ một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Minh lão sư, người biết như thế nào kết thúc trên đảo này hết thảy sao? Mộc Nhược Ngưng ngồi tại Lục Phàm trên bờ vai, nghi ngờ hỏi, đúng vậy, làm ta một lần nữa biến trở về chiến thần về sau. Ta biết tất cả, nhiều năm như vậy thật là vất vả nàng. Lục Phàm nhìn lên bầu trời, vẻ mặt thương cảm, tựa như thật là lã tiểu bố đồng dạng, làm Đông Khuynh Ngữ đều kém chút tin. Kỳ thật hắn cái gì cũng không biết, chỉ là kịch bản nói như thế. Hắn chiếu vào như vậy chụp chính là, nhưng lã tiểu bố thân thể, Lục Phàm hoàn toàn chính xác cảm giác chính là hắn. Loại này thân thể mỗi một khối cơ bắp đều quen thuộc cảm giác không sai được. Không sai, hắn chính là chiến thần lã tiểu bố. Lục Phàm đứng tại một cái tối như mực trước sơn động. Đối Mộc Nhược Ngưng nói, nguyên rủa đầu nguồn liền tại bên trong. Chúng ta đi vào đi. Lão sư, trong này có thể bị nguy hiểm hay không nha? Đi qua Mộc Nhược Ngưng mãnh liệt yêu cầu. Lúc này nàng đã theo Lục Phàm trên bờ vai xuống tới. Hiện tại đang đứng tại Lục Phàm bên cạnh. Sợ cái gì? Lão sư thế nhưng là chiến thần. Khuất khuất oán linh có thể nào tổn thương được rồi ta? Mà Nhược Ngưng ngươi, liền càng không có thể. Bởi vì ta sẽ dùng sinh mệnh bảo hộ ngươi. Hắc hắc, cảm ơn lão sư, lão sư ngươi đối ta thật tốt. Mộc Nhược Ngưng ôn nhu nói, bất quá ta vẫn là hy vọng lão sư tại gặp được thời điểm nguy hiểm, đầu tiên bảo vệ tốt chính mình. Bỗng nhiên, Mộc Nhược Ngưng cái bóng quỷ dị ngẩng đầu nhìn qua nàng. Mộc Nhược Ngưng lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, nghĩ đến cái gì, ở trong lòng hoàn thành đôi cái bóng mệnh lệnh. A, đây là vật gì? Tại Lục Phàm cẩn thận ánh mắt trong, phát hiện Mộc Nhược Ngưng cái bóng hắc vụ phun trào, bên trong thế nhưng toát ra một đầu trắng nõn cánh tay tới. Tiếp tục xuất hiện chính là đầu, thân thể, hai chân, nữ nhân này lại là đã tử vong. Đông Khuynh Ngữ mới xuất hiện tại mặt đất. Đông Khuynh Ngữ hai mắt nhắm chặt liền mở ra, lộ ra bên trong con ngươi màu đen. Nhược Ngưng đồng học, ta không phải chết sao? Tại sao lại sống lại? Đông Khuynh Ngữ mở mắt ra nhìn thấy bên người Mộc Nhược Ngưng về sau, trong lòng liền biết là nàng cứu mình. Cũng chỉ có dạp chiếu phim đại lão Mộc Nhược Ngưng năng lực có biện pháp làm người chết phục sinh. Mộc Nhược Ngưng cao cấp linh dị nguyên rủa chi vật chính là nàng chân dưới lệ quỷ cái bóng. Lệ quỷ gây bóng có thể xâm lấn người khác cái bóng, từ đó có thể sao chép hoặc là sụp đổ thân thể người khác. Tất nhiên sao chép cái bóng càng cường đại, sao chép hiệu quả liền càng thấp, sao chép thời gian liền càng lâu. Cho nên dù là Mộc Nhược Ngưng lệ quỷ cái bóng tại bổn tràng phim ảnh trong mất hiệu lực, nhưng nàng cũng có thể thông qua trước đó sao chép thân thể, tại lệ quỷ cái bóng bên trong lại lần nữa phục sinh. Đông Khuynh Ngữ chính là loại tình huống này, nhưng nhìn như rất cường đại, cũng là có khuyết điểm. Cần sử dụng oán linh cuốn liền không nói, khuyết điểm lớn nhất chính là nhiều nhất sao chép 3 bộ thân thể. Chỉ có tiêu hao hết 1 bộ, mới có thể lại sao chép 1 bộ. Còn có, vị này là, Đông Khuynh Ngữ lui ra phía sau mấy bước, ngửa đầu mới xem như thấy rõ ràng Lục Phàm toàn cảnh. Hoa, hảo khôi ngô, hảo có hình, bất quá cảm giác hắn mặt dài rất giống Minh Ca dáng vẻ. Chính là tóc có chút dài, có thể để cho vừa vặn trải qua xong chuyện kinh khủng Đông Khuynh Ngữ nghĩ như vậy. Có thể thấy được lã tiểu bố mị lực, nếu như nói 1m7 mộc nhược ngưng có thể tới Lục Phàm lồng ngực độ cao. Như vậy, 1m5 Đông Khuynh Ngữ tối đa cũng liền có thể đến Lục Phàm bên hông bàn vị trí. Lã tiểu bố thân cao tuyệt đối có 2m khối. Nguyên bản lã tiểu bố không có loại này độ cao, loại này khôi ngô dáng người, nhưng ở bị động tiếp nhận 100.000 năm quỷ khí thai nghén về sau, mới thành tựu bộ này khôi ngô dáng người, là ta cứu được ngươi. Đến nỗi vị này, ngươi đoán xem hắn là ai? Mộc Nhược Ngưng cười nói, Đông Khuynh Ngữ nghĩ nghĩ, há to mồm không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi sẽ không là Minh giáo sư đi. Ta đích xác là, không nghĩ tới Đông Khuynh Ngữ đồng học ngươi còn thật thông minh. Lục Phàm nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận, đúng rồi, Đông Khuynh Ngữ đồng học, quần áo của ngươi đâu? Lục Phàm cười nhìn trần trụi thân thể Đông Khuynh Ngữ hỏi. A, Đông Khuynh Ngữ sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, bụng mặt bộ, lớn tiếng hét dầm lên, Mộc Nhược Ngưng đều không còn gì để nói. Người bụng mặt có làm được cái gì, đều bị thấy hết, cuối cùng vẫn là Lục Phàm theo oán linh quỷ nhẫn trong lấy ra một bộ gợi cảm nghề nghiệp chỉ đen bộ. Váy cho nàng, mới tính kiện một giai đoạn, đến nỗi Lục Phàm trong chiếc nhẫn vì sao lại có chỉ đen trang phục. Điểm ấy chi tiết nhỏ cũng không cần để ý. Đi thôi, chúng ta đi vào đi. Lục Phàm cầm đèn pin, trước tiên hướng về nước sơn đen trong huyệt động đi đến. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là toàn bộ sơn động thế nhưng chết không ít người, bạch cốt, thây khô, khắp nơi có thể thấy được. Càng có mấy người lại là vừa mới chết, thi thể vẫn còn ấm độ, màu xanh lá đặc chủng y phục tác chiến, xem ra hẳn là binh sĩ hoặc dòng binh. Sau mười mấy phút, phía trước rốt cuộc xuất hiện ánh sáng, xuất khẩu đang ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, một cái hắc vụ làm chuyển động quỷ ảnh ngăn tại lối đi ra. Quỷ ảnh giữ im lặng đứng tại chỗ, đã không có muốn giết bọn họ ý tứ, cũng không nghĩ tránh ra ý tứ. Là ngươi sao? Lục Phàm ôn nhu hỏi một chút, sau đó hắn hướng về quỷ ảnh đi đến. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Hắc vụ phun trào, một cái thanh lãnh giọng nữ theo hắc vụ bên trong truyền ra. Ta không phải đã nói, ta muốn dẫn ngươi trở về sao? Ta làm sao có thể thất ước đâu? Lục Phàm đi đến đen sương mù trước mặt, bàn tay hướng về hắc vụ với tới. Hắc vụ bắt đầu kịch liệt phun trào đứng lên, nhưng hắc vụ vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Xem Mộc Nhược Ngưng một hồi run như cầy sấy. Phải biết hiện tại lã tiểu bố đã biến thành nhân loại bình thường. Ác linh nghĩ lấy ra trái tim của hắn thật rất dễ dàng. Còn lại là khoảng cách gần như vậy thời điểm. Nhưng trên thực tế, ngươi đã thất ước hơn 1.000 năm. Ta đối với ngươi cũng chỉ có hận. Hắc vụ bên trong giọng nữ oán độc nói. Ta cũng có nỗi khổ tâm riêng của ta. Năm đó ta đã bị Tào Tiểu Tháo chặt xuống đầu lâu. Nhưng ta không cam tâm cứ như vậy tử vong. Ta dùng quỷ sách tạm thời khép lại đầu lâu của ta. Đem ngươi theo trong thiên quân vạn mã mang ra ngoài. Ai biết ngươi đã ăn vào kịch độc chi dược. Ngươi thật độc. Ta không thể làm gì khác hơn là lừa gạt ngươi. Nói ra giúp ngươi tìm thuốc giải. Sau đó ngươi liền một đi không trở lại. Ha ha, đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là nhận ta nguyền rủa trở về. Nhưng tiếc nuối chính là, khi đó đã muộn, ngươi sai, làm ta dùng quỷ sách bảo vệ ngươi thần hồn lúc, liền đại biểu cho ta muốn chết. Ta sở dĩ còn có thể tiếp tục sống, hoàn toàn là bởi vì quỷ sách khép lại đầu lâu của ta. Mà ta rời đi quỷ sách, cũng liền đại biểu cho tử vong của ta. Ta tại ngọn núi này trong rừng tùy tiện tìm cái sao sao. Đến thủ hộ ngươi, nhưng không nghĩ tới lại làm cho ngươi hiểu lầm. Tạo thành này ngàn năm thảm kịch. Lục Phàm vẻ mặt bi thương nói. Điêu Tiểu Thiền, ta vẫn luôn yêu ngươi. Điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,